Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 56, mặt trời chói chang đánh vỡ đường chân trời. Chương thứ tư, cầu đặt mua, xuyên thục phân khu, trung tâm chỉ huy tác chiến. Được, người phụ trách phát hiện mình âm thanh khàn khàn, nhưng không có phát hiện cả người vạt áo toàn bộ ướt đẫm. Hoàn toàn có thể vặn ra nước đến, vặn ra đều là mồ hôi, là tín niệm, đường hồng thí thần tín niệm, cực kỳ khắc chế những thần chỉ kia. Không trách xưng là thượng phẩm danh sách, hắn xoa tràn ngập tơ máu đỏ viên mắt, căng thẳng, áp lực, cuối cùng cũng coi như đánh tan một ít. Hết hạn hiện nay, 10 tôn thường quy thần đã xác định có 3 tôn triệt để tử vong. Đều đường hồng một người chém giết. Vị này truyền kỳ tự lần trước lực chiến 3 đại thường quy thần, lại là trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Thí thần giả trận chiến này tất thắng. Ngươi, 3 người các ngươi phụ trách theo vào thí thần giả bên kia tình hình trận chiến. Hắn chỉ định 3 cái bình thường so sánh hơi trầm ổn màu đỏ kim phụ trách việc này. Liền chạy vài bước, sự chú ý chuyển đến một cái khác chiến trường tình huống. Bên kia có 6 tôn thần chỉ, bên kia có hồng trà danh sách chặn đánh đội, cùng với phân khu chặn đánh đội danh hiệu hồng trà cố vấn. 6 vị đỉnh cấp siêu phàm giả, 16 vị tiêu chuẩn siêu phàm, bình thường mà nói, hung hăng như vậy đội hình, đủ có thể ứng phó 6 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Cho dù không đại hoạch toàn thắng, cũng có thể kiềm chế, thành thạo điêu luyện, nhưng vì bảo vệ đường hồng, hoặc là nói vì cho đường hồng sáng tạo ra có lợi nhất cục diện, các siêu phàm đem 3 tôn bay lên không loại hình thường quy thần toàn bộ hấp dẫn tới, dẫn vào tín hiệu che đậy khu. Nửa giờ đi qua rồi, cũng không ai biết tín hiệu ngăn cách che đậy khu hiện tại là tình huống thế nào. Cũng không có vấn đề. Phân khu chỉ huy người phụ trách âm thầm trầm ngâm. Duy nhất để người lo lắng chính là, do Từ Văn dẫn đầu phân khu chặn đánh đội không có cùng hồng trà danh sách chặn đánh đội phối hợp. Tác chiến kinh nghiệm, phối hợp mới lạ, đúng là không sao, chỉ sợ phối hợp gặp sự cố. Tiêu chuẩn siêu phàm rất khả năng theo không kịp đỉnh cấp siêu phàm. Không chỉ là phương diện tốc độ, còn bao gồm trường thi phán đoán, chủ công bên nào, tức thì biến hướng, phản ứng hiệu suất những này một đống lớn vấn đề. Chính là bởi vì này, phân ra 2 cái loại hình chặn đánh đội, phân khu chặn đánh đội, đỉnh cấp dẫn đầu, danh sách chặn đánh đội, đỉnh cấp phối hợp. Lấy cố vấn cấp bậc làm hạt nhân chủ lực. Đã như vậy, xin phụ cận màu đỏ kim lập tức đi tới, tiến vào tín hiệu phạm vi nhất phía nam, kiểm tra trước mặt tình hình trận chiến. Tức khác, trung tâm chỉ huy tác chiến truyền đạt từng cái tinh chuẩn mệnh lệnh. Dưới đêm đen, khắp mọi mặt hành động lên, quan phương sức mạnh, dân gian cơ cấu, nhiều mặt phối hợp siêu phàm giả. Thật là kỳ quái, 10 tôn thường quy thần cùng nhau xuất hiện tình huống, tương đối ít gặp đi. Một tên màu đỏ kim nhân viên nhanh chóng lẻn vào đời thứ 5 Base Station tín hiệu che đậy khu vực, lại đi tiến lên vào ngàn mét. Cuối cùng nghe được va chạm kịch liệt âm thanh, có thần ngữ gầm nhẹ, có huyết nhục xé rách âm thanh, có mấy vị siêu phàm giả đè lên bi tráng kêu thảm thiết. Đó là, đập vào mắt trước hình ảnh, làm nàng run sợ, siêu phàm giả tử thương nặng nề, đoạn chi, máu tươi, từng bộ vẫn không nhúc nhích thân thể máu thịt hoặc nằm úp sấp, hoặc là uốn lượn đang chảy máu. Tương ứng, thần chỉ phương diện cũng không khá hơn chút nào, đã đánh gục 2 tôn, chết đều là bay lên không loại hình thường quy thần. Hiện nay còn có 1 tôn bay lên không loại hình, 1 tôn sương mù loại hình thường quy thần, khác 2 tôn không biết loại hình. Tên này màu đỏ kim nhân viên âm thầm ghi chép xuống. chuẩn bị rời đi mảnh này tín hiệu che đậy khu. Lên trên nữa báo cáo, đây chỉ là phương án thứ hai. Nàng đầu tiên thử một chút điện thoại vô tuyến có thể không sử dụng. Thu đến xin trả lời. Thu đến, nàng vui mừng không thôi. Báo cáo tình huống, kiểm tra bằng mắt danh hiệu hoa trà siêu phàm cố vấn bị ép đổi khí. Lỗ chân lông chảy ra huyết dịch. Kiểm tra bằng mắt danh sách chặn đánh đội 5 vị đỉnh cấp siêu phàm già. 3 người ở chiến, thương binh 2 tên. Kiểm tra bằng mắt phân khu chặn đánh đội đỉnh cấp siêu phàm giả Tư Văn bị trọng thương. Bụng có to lớn lỗ thủng. 16 tên tiêu chuẩn siêu phàm. 7 người ở chiến, thương binh khá nhiều. Xin làm tốt cứu trị chuẩn bị. Lặp lại một lần. Xin làm tốt cấp cứu biện pháp. Thông qua quân đội đặc cung điện thoại vô tuyến. Tên này màu đỏ kim nữ tử đem tình huống lan truyền ra ngoài. Có thể làm chỉ có những thứ này. Màu đỏ kim vô pháp tham chiến. Cho dù nín thở, không sợ thần tức, nhưng cũng không chịu nổi thần tức lĩnh vực mê hoặc màu đỏ kim tiếp cận không được mất đi hoạt. Tính thần hài, chớ nói chi là chân chính thần khu. Chạm đều không đụng tới. Nàng chỉ có thể nằm ngoài hố đất. Yên lặng cầu khẩn, xì xì, thuận tiện rút ra một ít cỏ. Che ở trên người, nàng nhìn chằm chằm chiến trường. Hồng trà bị ép đổi khí khẩu thứ ba. Một tên đỉnh cấp siêu phàm giả. Tao ngộ thần thuật, chặn ngang cắt đứt. Hồng trà cố vấn thành công đánh gục một tôn sương mù loại hình thường quy thần. Còn có 3 tôn thần chỉ. Nàng ra bên ngoài phát ra tin tức. Xác thực, có màu đỏ kim yêu thích chấp hành tẩy rửa ký ức loại hình an toàn nhiệm vụ. Không thể nói là sợ hãi, cầu sinh dục gây ra thôi. Có màu đỏ kim, dũng cảm hơn người, dám nghĩ dám làm không sợ chết. Hiệp trợ siêu phàm giả tham chiến, gánh vác lên tham chiến trước sau hết thảy công tác. Hậu cần chống đỡ, siêu phàm giả không có tiếng tăm gì liều mạng. Màu đỏ kim cái gì không phải là, chí ít cô gái này tầm mắt không rời đi chiến trường. Cố lên! Nàng nhẹ nhàng cắn môi, sâu bò qua cánh tay, mặt đất rung động, dẫn đến có lá cây bay xuống, rơi vào nàng ở nhà rửa xong tóc, chưa thổi khô liền xuất phát tóc đẹp bên trên. Cố lên, cô gái trẻ yên lặng nói, chiến trường di động, cô gái trẻ bò lên, cũng di động theo đi qua, chúng ta đồng sinh cộng tử, chúng ta xuyên thục phân khu tổn thất quá to lớn. Danh hiệu hồng trà không thể chết được. Lúc này, mất đi một vị cố vấn. Toàn bộ phân khu đều muốn vỡ bàn A. Siêu phàm giả chiếm cứ ưu thế. Hồng trà bị ép đổi khí. Khẩu thứ 5, giết rồi, giết rồi. Cô gái trẻ không nhịn được khẽ gọi lên. Mừng đến phát khóc, khóc hoa mặt. Kia nước mắt lặng lẽ xẹt qua. Trải qua khuôn mặt, biến thành màu xanh. Có vẻ đặc biệt xấu, như yêu ma quỷ quái, khuôn mặt biểu tình cũng hoang đường, không tiếng động há mồm, không biết nước mũi vẫn là nước mắt cũng hoặc là nước bọt kéo ra một chút như có như không óng ánh. Sợi tơ, hai tôn triệt để tử vong, còn có một tôn, bay lên không loại hình, điện thoại vô tuyến một bên khác rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người tiếng lòng căng thẳng, căn bản không dám thở mạnh, dòng dã 10 tôn A. 3 vị tầm thường cố vấn cấp bậc đều muốn chạy trốn lấy mạng. Tuyệt cảnh lưu vong cục diện, biến thành phân cách chiến trường tác chiến phương án. Đến cùng có thể thành công hay không, ai cũng không rõ ràng. Không dám nói 100% nhất định có thể thành, mà hiện tại, có thể nói đại cục đã định. Chỉ còn cuối cùng một tôn bay lên không loại hình thường quy thần. Cứ quan sát, thần khu đại khái làm nhạt đến 2/10 trình độ. Nhưng hồng trà vô lực tái chiến. Hồng trà trọng thương, hết thảy đỉnh cấp toàn trọng thương. Có siêu phàm đứng dậy, có siêu phàm chặn lại. Là 2 tên tiêu chuẩn siêu phàm. Cô gái trẻ thị lực tốt, miễn cưỡng trợn tròn có chút vướng víu con mắt. liền nhìn thấy thần thánh tia sáng không che được. Hai tên siêu phàm hãn không sợ chết đánh về phía cuối cùng một tôn thường quy thần. Bị hai cánh đánh bay, phun ra máu bay ngược mà ra. Được rồi, các ngươi đã tận lực, làm đủ tốt rồi. Cô gái trẻ trơ mắt nhìn tôn kia như trâu như ngựa thần khu. Lảo đảo hai lần, vạn hạnh chính là thần khoảng chừng cũng ý thức được vây giết thất bại. Nhiễm siêu phàm máu hai cánh rung động nhẹ nhẹ, di chuyển hơn 10 mét, lật qua đỉnh núi kia, liền chuẩn bị bay lên trời. Cô gái trẻ con mắt chúc chắc đến cực điểm, phảng phất thiên địa mất đi vốn có màu sắc, đã biến thành đơn điệu hai màu đen trắng. Cuối cùng một tôn thường quy thần chặn lại, cô gái trẻ tuân theo thân là màu đỏ kim trách nhiệm, đang định mở miệng báo cáo, sáu tôn chết năm tôn, cuối cùng một tôn thường quy thần phá vòng vây mà ra. Nhưng thần muốn chạy trốn, hỏi qua thí thần giả sao? Cô gái trẻ âm thanh im bặt đi, lăng lăng nhìn phía đỉnh núi, nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng có chút thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy hình như có một vòng mênh mông cuồn cuộn, đường đường hoàng hoàng, rừng rực cuồng bạo, vòng quanh hung diễm, lóng lánh vô tận sắc thái khủng bố đại nhật sinh ra. Xé rách đêm đen này tinh không, mặt trời chói chang đánh vỡ đường chân trời, chớp mắt va vào cuối cùng một tôn thường quy thần, thân thể máu thịt lóng lánh, thần khu nổ tung, ầm ầm. Thí thần giả vượt núi băng đèo, lăng không nhảy một cái, đánh nổ thần khu, gặp siêu phàm máu, gặp vắng vẻ chiến trường. Từ khi trở thành siêu phàm giả, Đường Hồng lần thứ nhất quên mất tuyệt đối lý trí, ngực đè lên một đám lửa, không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, Đường Hồng lựa chọn mở miệng, siêu phàm giả, chiến, vô, bất, thắng. Lúc rạng sáng, 2 giờ 29 phút, siêu phàm thế giới, do quan phương cùng các đại dân gian cơ cấu cộng đồng lập ra cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng tiến. Hành rồi một lần đổi mới, tăng thêm một cái mới tên, danh hiệu, thí thần giả, tạm định, bản danh, tuyệt mật tuổi tác, tuyệt mật tương ứng cơ cấu, Hoàng Hà tổ chức sức chiến đấu xếp hạng. Thứ 53 vị, từng đánh gục 26 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Từng đánh gục 12 vị suy yếu giai đoạn thường quy thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.